Mến chào chư vị thính giả đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 228 của bộ truyện Đại đạo chi thượng của tác giả Trạch Chư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 228, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì sau khi thoát khỏi đám người Trần Nhận Đôn thì Chung Vô Vọng đã tìm đến nhà của Dương Bật, ý định là muốn giết chết y để giải tỏa cái cơn giận. Nhưng mà thê tử của Dương Bật lại dẫn Trần Thực trở về. Vậy là có một cái cuộc chiến giữa Trần Thực cùng với Chung Vô Vọng được diễn ra. Thì Chung Vô Vọng đã dùng hai cái ngón tay lấy được từ tàn tích cổ xưa và học được tuyệt kỹ từ Đạo Văn Vu Tế mà đã đỡ được quá quyết thần đau của Trần Thực. Vậy là Trần Thực không đánh nữa. Sau đó bọn họ ngồi xuống. Chung Vô Vọng thì muốn tìm kiếm đồng minh, cho nên đã kể lại những cái gì mà mình biết được về Thiên Thiên Đạo Thai rồi chân thần này nọ, rồi ước hẹn là sẽ dẫn Trần Thực đi vào trong Tuyệt Vọng Pha để tìm kiếm bí mật và tiêu diệt Thiên Tôn. Chung Vô Vọng sau khi rời khỏi quyết định đi tới chỗ tàn tích, cái chỗ mà hắn đã tìm được hai cái ngón tay cổ xưa kia. Trần Thực cùng với Dương Bật thì quyết định theo dõi y. Rồi diễn biến kế tiếp như thế nào thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 228 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Các đạo hữu nhớ giúp Thiện like nè, chia sẻ rộng rãi cái bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng này cho nhiều người biết tới hơn nha. Rồi bình luận thả tim này nọ để ủng hộ Thiện, đẩy tương tác cho tập truyện. Đạo hữu nào mà chưa có đăng ký thì cho Thiện xin một đăng ký. Nhớ là bật cái chuông lên để mỗi khi có tập mới sẽ thông báo đến các đạo hữu nha. Rồi cuối cùng thì chúc các đạo hữu nghe chuyện thật là thư giãn nha. Người mà Trần Thực cùng với Dương Bật truy tung không phải là Chung Vô Vọng, mà chính là Phương Chấn Tú. Tu vi của Chung Vô Vọng quá là cao, nếu theo dõi hắn, rất dễ bị phát giác. Cho dù chỉ dùng một tia ý niệm bám vào hắn, e rằng cũng khó thoát khỏi sự nhận ra của hắn. Nhưng mà Phương Chấn Tú chẳng qua chỉ là một đứa bé 5 tuổi. Trần Thực cùng với Dương Bật hoàn toàn có thể yên tâm gắn liền ý niệm vào trên người của nó. Bảo liễn thanh loan của Chung Vô Vọng đã bị tạo vật tiểu ngũ đánh nát, ngay cả thanh loan cũng bị nướng ăn mất. Vì vậy, thầy trò bọn họ chỉ có thể đi bộ mà thôi. Nhưng mà không bao lâu sau, Tôn Chủ Thiên Thính lập tức phái người đưa tới một chiếc thiên lộc bảo liễn. Kéo xe là một con thiên lộc tốc độ cực nhanh. Trần Thực và Dương Bật bèn lần theo thiên lộc, chỉ thấy cái chiếc thiên lộc bảo liễn một đường chạy thẳng về phía Nam Đế Tỉnh. Nam Đế Tỉnh nằm ở cực nam của Tây Ngô Tân Châu, là một bán đảo ăn sâu vào trong biển hắc ám. Trước kia khi mà Trần Thực phong thần khắp nơi, hắn đã từng tới đó. Nam Đế Tỉnh có gió mạnh, sóng dữ, là cái nơi trọng yếu của biên giới, có biên quân đóng giữ, nghiêm phòng yêu ma từ biển xâm nhập. Dân phong nơi đây mạnh mẽ, phần lớn đều xuất thân từ biên quân, không phục quan phủ quản chế, cho nên thường xuyên xảy ra cái chuyện giết quan. Trần Thực và Dương Bật vừa truy theo thiên lộc bảo liễn, vừa trao đổi với nhau về đạo văn vu tế của thiên tiên chỉ mà bọn họ có được. Cả hai người mỗi người chỉ ghi nhớ được 3 đến 4 phần đạo văn, gộp lại cũng chưa đầy 5 phần, mà nhiều đoạn còn trùng lập. Hai người mỗi người tự nghiên cứu. Trần Thực nhờ có tiểu đoạn tiên tử giúp phá giải tân phụ làm cơ sở. Khi mà quan sát những đạo văn vô tế này, rất nhanh đã lĩnh ngộ được quyền diệu bên trong. Dương Bật tuy là không có nền tảng này, nhưng mà trí tuệ hơn người, cái việc tham ngộ ảo diệu trong đó chỉ là vấn đề thời gian. Thiên Lộc Bảo Liễn vẫn tiếp tục chạy về phía nam. Trần Thực cùng với Dương Bật trong lòng lấy làm kinh ngạc. Hả? Đi tiếp nữa là tới bờ biển rồi. Kỳ lạ thay, Thiên Lộc Bảo Liễn không hề dừng lại mà cứ tiếp tục lao thẳng vào trong biển cả. Trần Thực cùng với Dương Bật đứng bên bờ biển nhìn về phía xa, rời khỏi đất liền. Nơi biển sâu không còn ánh mặt trời, chỉ thấy cái chiếc Thiên Lộc Bảo Liễn vẫn cứ tiếp tục tiến sâu vào trong biển hắc ám. Yêu ma trong biển phát hiện ra cái chiếc bảo liễn này, lập tức phát ra những tiếng gào thét đầy mê hoặc, như là đang kêu gọi đồng bọn. Từ xa, Trần Thực nhìn thấy Chung Vô Vọng bước ra khỏi bảo liễn, đứng trên càn xe, thi triển pháp thuật thần thông, giết chết từng con yêu ma đang lao về phía Thiên Lộc Bảo Liễn. Dần dần, Thiên Lộc Bảo Liễn chìm vào trong bóng tối, thỉnh thoảng giữa biển hắc ám lại lóe lên những tia sáng. Hắn là ánh sáng của thần thông mà Chung Vô Vọng thi triển. Yêu ma trong biển vô cùng nhiều, một khi xuống biển, ngay lập tức bị truy sát. Hơn nữa, đáy biển tối đen như mực, phương hướng khó phân biệt. Nếu mà tùy tiện xuống biển, cho dù có thể chống đỡ được yêu ma, cũng có thể lạc đường mà chết giữa biển sâu. Tây Ngụy Tần Châu giữa biển khơi không khác nào một hòn đảo cô lập. Đã có vô số người từng thử rời khỏi hòn đảo này, nhưng mà tất cả đều chết. Trần Thực và Dương Bật chần chờ. Nếu bọn họ theo chân Chung Vô Vọng xuống biển, rất có thể sẽ có kết cục giống như những người từng rời khỏi Tây Ngô Tân Châu, chết giữa đại dương. Nhị ngu dám đi, vậy là trong biệt ám này chắc chắn có chỗ dừng chân. Chúng ta đi. Trần Thực dứt khoát cất bước đi, đi vào trong biển cả. Dương Bật lập tức theo sát phía sau. Bọn họ mang theo những tia sáng giữa biển hắc ám mà tiến về phía trước. Nhưng mà ngay khi rời khỏi đất liền, bước lên mặt biển, thì cả hai bỗng có một cảm giác quái dị, dường như là thiên địa đại đạo bỗng trở nên méo mó và hỗn loạn. Cảm giác này không quá mãnh liệt, nhưng mà họ có thể rõ ràng cảm nhận được sự méo mó cùng với hỗn loạn trong đó. Cái độ méo mó và hỗn loạn không lớn, nhưng đủ để gây ra một số phiền toái cho bọn họ. Đại đạo bị méo mó, nhất định là có thứ gì đó ảnh hưởng đến đại đạo của biển ngắt ám rồi. Dứt lời, Dương Bật vung tay vẽ một đường trên không trung. Một đường dài xuất hiện, đầu đuôi kéo dài cả ngàn trượng, phát ra ánh sáng u ám. Cái đường này đã cong, nhưng mà độ cong không lớn. Nhưng rõ ràng ta vẽ ra một đường thẳng mà không thể nào xuất hiện độ cong được. Điều này chứng tỏ rằng cái loại đại đạo thẳng này tại biển hắc ám đã có một độ cong nhất định rồi. Dương Bật quan sát bốn phía trầm giọng nói. Nhìn bề ngoài thì ảnh hưởng không lớn, nhưng mà nếu đường thẳng bị bẻ cong, có rất nhiều quy tắc khác cũng sẽ bị ảnh hưởng tới. Ví dụ như là đại đạo càn khôn, đại đạo không gian. Cuối cùng là cái thứ gì đã làm cho quy tắc đại đạo của biển hắc ám bị tác động đây? Trần Thực ngồi xổm xuống, vớt một nắm nước biển, trầm ngâm nói. Biển hắc ám này giống là do quyền hoàng chi khí quá thạnh, nhưng mà tại sao quyền hoàng chi hải lại biến thành biển hắc ám chứ? Nước biển trong tay của hắn vẫn là màu đen, hoàn toàn không nhìn ra được hình thái của quyền hoàng chi khí. Đi theo Chung Vô Vọng. Âm thanh của Dương Bật vang lên từ phía trước. Nếu để lạc mất hắn, cẩn thận kẻo lạc bên trong biển hắc ám đó. Trần Thực lập tức bước nhanh, hai người bám theo ánh sáng pháp thuật của Chung Vô Vọng mà tiến về phía trước. Có Chung Vô Vọng khai lộ phía trước, ma quái trong biển không tìm tới gây phiền toái. Vì vậy, dọc đường bọn họ không gặp trở ngại gì. Dù vậy, cái sự méo mó của đại đạo tại biển hắc ám vẫn gây ra ít nhiều phiền toái. Thí dụ như là khi bọn họ men theo ánh sáng pháp thuật của Chung Vô Vọng tiến lên phía trước, cứ đi được ngàn trượng lại bị lệch khỏi quỹ đạo một trượng. Khoảng cách ngắn thì không nói, nhưng mà càng đi xa, cái độ lệch lại càng lớn hơn. Không chỉ vậy, pháp thuật của Trần Thực cũng bị ảnh hưởng. Hắn thi triển càng khôn biến, nghịch chuyển càng khôn, nhưng lại xuất hiện một số vấn đề kỳ lạ, làm cho uy lực lại giảm đi. Dương Bật cũng không có hơn là bao. Ngọc Hoàng Cửu Thiên Phổ của hắn dùng âm luật để công kích. Mà âm luật chính là tiên âm, ẩn chứa quyền diệu của đại đạo, uy lực vô cùng khủng bố. Nhưng mà khi thi triển trên mặt biển, âm luật lại bị biến dạng. Âm luật thay đổi, đạo pháp ẩn chứa bên trong đó cũng có thể biến đổi theo, thậm chí là còn mất đi toàn bộ uy lực. Nếu mà có người sinh sống tại vùng biển này, liệu họ có bị ảnh hưởng bởi cái sự méo mó này không đây? Trần Thực chợt nảy ra suy nghĩ. Những ma quái trong biển có khi nào giống là sinh linh nơi đây bị ảnh hưởng mà biến dị không? Chúng liều mạng bò lên đất liền, có lẽ chính là để thoát khỏi sự méo mó của đại đạo chăng? Ngay lúc này, Dương Bật đột nhiên thì thầm. phía trước có cái thứ gì đó. Trời Thực lập tức tập trung tinh thần, nhìn chăm chăm về phía trước. Trong bóng tối vô tận của biển hắc ám, dường như là có một vật thể khổng lồ sừng sững trên biển cả. Vừa uy nghi, vừa đáng sợ, khiến cho hai người cảm nhận được áp lực vô hình. Trần Thực khẽ động tâm niệm, thì là quái quyết thần đao rơi vào trong tay. Phía hết sau hắn, một mảnh quyết hải âm phủ dần dần được hình thành. Hắn chậm rãi tiến lên. Dương Bật tuột lại một bước, căng thẳng đề phòng yêu vật ẩn trong bóng tối. Một lát sau, Trần Thực bỗng thở vào một hơi, cất thần đao đi, bật cười. Thì ra chỉ là một ngọn núi. Dương Bật thả lỏng tinh thần, cười nói. Làm ta hết hồn. Không chỉ có một ngọn núi, mà nơi đây còn có cả một bờ biển. Hai người khẽ sững sờ, từ bờ biển tiến vào trong đất liền. Lúc này, ánh dương từ trên trời cao chiếu rọi xuống, phủ lên thân thể bọn họ. Khi mà ngẩng đầu nhìn lên, hai người bọn họ nhìn thấy được cái vầng mặt trời treo lơ lửng giữa không trung, bất giác lại càng thêm kinh ngạc. Hả? Chỗ này thuộc một phần của Tây Ngưu Tân Châu, vì vậy ánh mắt của chân thần thiên ngoại có thể soi rọi tới đây nè. Bọn họ vượt qua sơn mạch trước mắt, cảnh tượng đập vào trong mắt là một vùng đất quang tàn đổ nát. Những mảnh vỡ của đại địa lớn nhỏ hoặc rơi xuống biển, hoặc lơ lửng giữa không trung, hỗn loạn vô cùng. Trên một số mảnh đại địa vẫn còn lưu lại những công trình đồ sộ tráng lệ. Một số kiến trúc bị những ma quái hải dương khổng lồ chiếm cứ. Ngay gần đó có một cái tòa lầu cát đã bị thân thể trơn ướt nhầy nhũ của một con yêu vật khổng lồ quấn lấy. Nó đang phơi mình dưới ánh nắng say ngủ. Xa hơn một chút, sâu trong cửa của một cái tòa lâu cát, bỗng dưng có một đôi mắt to bằng gian phòng mở ra, lén lút quan sát Trần Thực cùng với Dương Bật. Hai người bước đi giữa không trung, quan sát bốn phía. Nơi này là di tích thời tiền sử, không giống những ngôi nhà của thường dân cư ngụ, bởi vì quy mô kiến trúc quá mức rộng lớn, nguy nga lộng lẫy. Hơn nữa, giữa những tòa đình đài lầu cát vẫn còn vương vấn những tia tiên khí mờ ảo. Trần Thực tung người tiến về phía một tia ánh sáng, chỉ thấy ánh sáng mờ nhạt này tỏa ra tiên khí thuần khiết. Nơi này không giống tiểu thế giới do tiên nhân đại thương tự phong bế ha. Dương Bật đi tới sau lưng của hắn, chỉ nghe Trần Thực nói. Tiên nhân thời đại thương vì tránh khỏi tà biến đã tự phong bế mình trong những tiểu thế giới đổ nát. Khi đó có rất là nhiều tiên nhân đã tự phong, nhưng mà tiểu thế giới đó không phồn qua như nơi này. Dương Bật cẩn thận cảm nhận tiên khí truyền tới từ tia sáng, trong lòng khẽ động, nói: Ta từng nghe 13 vị lão tổ tông nhắc tới thời đại chân dương. Họ nói khi đó rất là nhiều tiên nhân đại thương bị khai quật, nhưng mà sau đó không lâu thì lập tức tà quá biến thành tai quả đó. Trần Thực nhẹ nhàng gật đầu, nói: Chuyện này ta cũng có biết. Có lẽ là bọn họ đột phá thế giới của mình, đánh mất trạng thái hợp đạo, nên có thể tạm tránh tà quá. Nhưng mà một khi bị khai quật, lập tức không tránh khỏi cái việc hợp đạo với thiên địa bên ngoài, cuối cùng vẫn bị tà quá trở thành tai kiếp. Nhưng mà chỗ này tuyệt đối không phải là một tiểu thế giới đổ nát. Hắn quan sát bốn phía, trầm giọng nói: Cái tia hào quang này hắn là do quy tắc đại đạo ngưng tụ mà thành. Đây có thể là dấu tích của thần thông tiên gia hoặc là tiên khí. Ta đã từng nhìn thấy loại ánh sáng này rồi. Chân Vũ Chu Tại Kiếm dùng để chém chết Thiên Chân Đạo Nhân cũng phát ra cái loại ánh sáng tương tự. Phàm là kẻ nào chạm vào ánh sáng này đều sẽ bị tiêu tán nửa phần huyết nhục, chết không toàn thây. Nơi đây từng xảy ra một trận tiên chiến. Hai người tiếp tục tiến về phía trước. Kiến trúc xung quanh nguy nga tráng lệ, cho dù đã đổ nát nhưng mà hoa văn điêu khắc trên những tòa lầu cát đó vẫn vô cùng tinh mỹ. Đột nhiên Trần Thực dừng lại trước một cánh cổng thiên môn đã đổ sụp hơn phân nửa, chăm chú quan sát, chỉ thấy trên cột trụ thiên môn có những bức phù điêu khắc họa các câu chuyện thần nữ ăn trứng quyền điểu mà hoài thai sinh ra tiên tổ của đại thương. Hắn tiếp tục kiểm tra những bức phù điêu khắc, phát hiện chúng đều mô tả các đời của Thương Vương gian khổ dựng nghiệp, cung phụng lão tổ từng bước lớn mạnh. Có một bức phù điêu khắc họa cái cảnh Thương Vương thảo phạt Thiên Đế, tự lập làm đế. Trong lòng hắn khẽ động thầm nghĩ, nơi này có thể là Thiên Định Đại Thương. Ngay sau đó, hắn lại nhìn thấy một bức phù điêu khác miêu tả cái cảnh Thiên Định Đại Thương chiến bại, lưu lạc tha hương. Chúng ta đi thôi, nếu không sẽ không đuổi kịp Chung Du Vọng mất. Âm thanh của Dương Bạc truyền tới từ phía trước. Trần Thực lại quan sát cái bức phù điêu đó thêm vài lần nữa, sau đó nhanh chóng theo bước của Dương Bạc, nhưng mà trong đầu vẫn hiện lên hình ảnh trong phù điêu. Trong cảnh tượng Thiên Định Đại Thương bại trận, có ba đạo nhân sau đầu lơ lửng những quần sáng rực rỡ. Hẳn là Tam Thanh chăng? Hắn thầm nghĩ. Theo truyền thuyết của Đại Thương, Tam Thanh chính là cái kẻ quật khởi trong thời điểm đó, trợ giúp Hạo Thiên Thượng Đế đoạt lấy cái ngôi vị Thiên Đế của Đại Thương. Bọn họ tiếp tục tiến bước, thấy có rất là nhiều tòa kiến trúc đổ nát hơn nữa, thậm chí là còn phát hiện vô số tiên khí dở dụng. Dù đã hư hỏng nhưng vẫn tỏa ra uy năng kinh người. Ngoài ra còn nhìn thấy được một điều kỳ lạ, trên một mảnh đại lục hoang tàn vậy mà vẫn có một gốc tiên thụ đang sinh trưởng. Tiên thụ đã kết quả, vậy cái quả đỏ tươi treo trên cành, hương thơm mê ly. Hai con ma vật khổng lồ đang trong biển kịch chiến với nhau ở bên cạnh tiên thụ, đánh tới long trời lở đất, hiển nhiên là vì tranh đoạt cái những tiên quả này. Dương Bật nói, đại đạo nơi này đã méo mó rồi, tiên quả trên cây chứ e cũng không phải là cái thứ tốt lành gì, nuốt vào không biết sẽ gặp cái chuyện gì đó. Trần Thực cúi xuống nhìn, chỉ thấy bên dưới chất đầy hài cốt yêu thú, chất cao như núi. Hắn thầm đoán, những ma vật biển ăn phải tiên quả này e rằng đã biến thành cái đống hài cốt này rồi. Thiên địa đại đạo méo mó, tiên quả cũng quá thành độc vật đoạt mệnh nữa. Quyền Hoàng Hải rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chứ? Hắn nhíu mày. Hai người tiếp tục đi, lại có thêm một phát hiện mới. Đó là một bộ thần cốt khổng lồ đổ xuống dưới tàn tích của một tòa cung điện, mặt úp xuống đất, lồng ngực bị xuyên thủng một lỗ lớn. Dương Bật trầm giọng, thần cốt này có lẽ là Thương Tổ Thần, thần linh lão tổ của Đại Thương, bị chết trận tại nơi đây, hóa thành cốt khô. Dấu vết trên xương cốt của hắn tuyệt đối không phải là đạo dân phụ chú của Thiên Thiên Chỉ, mà là đạo dân du tế. Hắn tiếp tục bước tới. Chờ đã, Trần Thực gọi. Dương Bật dừng bước. Trần Thực cẩn thận quan sát vết thương trên cái bộ thần cốt Thương Tổ, phát hiện chung quanh đoạn xương bị cắt đứt có rất nhiều đạo văn vu tế. Có lẽ vào lúc chiến đấu, Thương Tổ đã vận dụng đạo dân vu tế này để ngăn cản địch nhân, nhưng mà cuối cùng vẫn bị đối phương xuyên thủng thân thể, đánh tan sinh cơ. Hắn đưa tay chạm vào cái vết cắt trên bộ thần cốt, chỉ thấy đạo văn vu tế trên đó đã nát dụng, khiến hắn không khỏi chấn động. Đạo văn vu tế chính là tinh túy trí tuệ đỉnh cao của thời kỳ Đại Thương, là qua văn đại đạo hàm chứa quyền cơ của đạo pháp. Đánh nát đạo văn vu tế nghĩa là cái kẻ ra tay có thể đột phá đại đạo kết tinh từ trí tuệ của người Đại Thương. Hắn dự dàng theo sát Dương Bật, chỉ thấy Dương Bật đang ngây ngốc đứng phía trước. Trần Thực tiến lên nhìn theo ánh mắt của hắn, không khỏi giật mình sững sờ. Trước mắt họ là một thiên đình hùng vĩ mênh mông, nhưng mà nay chỉ còn lại có tàn tích lộn xộn lơ lửng giữa không trung. Ánh sáng từ đôi mắt của chân thần thiên ngoại chiếu xuống, phủ lên lục địa vỡ nát, những cung điện lầu cát quan tàn đổ nát, cùng với vô số thi thể Thương Tổ Thần trải rác khắp cả thiên đình sụp đổ. Dương Bật lẩm bẩm, thời đại đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy chứ? Trần Thực định thần lại trầm giọng nói, nương tử của ta từng nói, nhược nguyệt bị huyết nhục che phủ, thiên địa lập tức bỗng nhiên biến đổi thành tà ma. Có lẽ vào thời đại đó đã có một thế lực mạnh mẽ tà ác xâm nhập nơi này, khiến cho thiên đình đại thương diệt vong. Hắn tổng hợp lại những gì mình biết được, đưa ra suy đoán. Thương Tổ Thần không cần hợp đạo nên chịu ảnh hưởng nhỏ nhất, ngược lại tiên nhân đại thương bị ảnh hưởng lớn nhất. Bởi vậy Thương Tổ Thần mới đi tìm căn nguyên của tà biến, cuối cùng là quyết chiến với nó. Hắn dừng lại một chút rồi trầm giọng, hiển nhiên họ đã bại trận. Dương Bật im lặng gật đầu, trong lòng dâng lên nỗi bi thương. Thiên đình cường đại tới vậy mà còn chiến bại nữa, Trần Chân Dương, chúng ta còn có hy vọng chăng? Trần Thực Bạc cười. Dương Bật, đợi tới khi ta thành tiên, ta sẽ để cho ngươi thấy hy vọng. Khi thiên địa tới dung hợp cùng giới đạo của ta, thiên địa này tất sẽ đổi thay. Dương Bật dường như bị hào khí của hắn làm lay động, tâm tình sôi sục. Nhưng mà chợt nghĩ tới Trần Thực, tà khí lẫm liệt, không giống như là người tốt, lập tức có một chút do dự. Bọn họ tiếp tục truy tung thiên lộc bảo liễn của Chung Vô Vọng, dần dần tiến sâu vào trong thiên đình đại thương. Cả hai cảm ứng được thiên lộc bảo liễn ở ngay gần đó, lập tức giảm tốc độ. Nơi này thiên đình đã bị phá hủy triệt để hơn, khắp nơi đều là tàn tích, hầu như không còn công trình nào nguyên vẹn. Quả nhiên là vẫn còn. Âm thanh của Chung Vô Vọng truyền tới, cái sự vui mừng lộ rõ trong giọng nói. Trần Thực cùng với Dương Bật liếc nhau một cái. Chung Vô Vọng cầm trên tay một đoạn tàn cốt, đột nhiên có cảm giác khác lạ, quát lớn. Ai? Ai đang lén lút ở đó? Hắn không chút do dự vận chuyển quyền công, trong chớp mắt đã đẩy khí thế lên cực hạn. Chỉ thấy hai kẻ che mặt từ trước sau lao tới, hắn lập tức thúc giục thiên tiên chỉ, cười lạnh. Chặn thật, ngươi vậy mà cũng theo tới đây. Hắn vừa mới thi triển thiên tiên chỉ, chợt phát hiện đối diện cũng có cái kẻ vận dụng thiên tiên chỉ. Khoảnh khắc hai luồng chỉ lực va chạm với nhau, kẻ phía sau đã lao vọt tới, cũng là một chiêu thiên tiên chỉ điểm thẳng vào trong cổ tay của hắn đang cầm tàn cốt. Trong đầu Chung Vô Vọng nổ lên một tiếng vang, hoàn toàn trống rỗng, lòng bàn tay mất hết khí lực, bị cái kẻ thứ hai giật lấy cái đoạn tàn cốt. Thành công, đi! Kẻ thứ hai quát khẽ. Hai người che mặt lập tức tung người thối lui. Chung Vô Vọng giận dữ, tế khởi tiên thiên đạo thai, quát lớn. Chẳng thớ, Dương Bạc, đã tới rồi thì cần gì phải trốn trốn tranh tranh. Chung Vô Vọng lửa giận bộc cao, gân xanh nổi trên trán. Hắn hao tâm tổn trí mới tìm được cái đoạn tàn cốt thứ hai, vậy mà lại có hai cái kẻ vô liêm sỉ bám theo che mặt cướp đoạt. Mà cái điều khiến hắn phẫn nộ hơn nữa chính là hai cái tên này dám dùng thiên tiên chỉ để đối phó với hắn. Chỉ pháp ấy giống do hắn khổ tâm nghiên cứu, vậy mà bọn chúng lại vụng trộm học được. Chỉ đến hội được Gia Long thôi đã vội vã ra tay, ngang nhiên đánh lén hắn, thậm chí lại còn đoạt được bảo vật nữa chứ. Lấy cái tâm cơ của hắn, sao lại không đoán ra cái kẻ giở trò ám toán là ai? Hắn lập tức quát lớn, gọi thẳng tên của Trần Thực cùng với Dương Bật. Trước đó, khi còn ở Dương gia, hai cái kẻ này lắm la lắm lét quan sát thiên tiên chỉ của hắn, lòng mang ý xấu. Hắn đã sớm đoán bọn chúng không có tâm tư gì tốt đẹp. Hai vị từ tay của ta học trộm được thiên tiên chỉ, rồi dùng chính môn thần thông ấy để đối phó ta. Xem ra Chung mổ đã xem nhẹ bề dày da mặt của hai vị rồi. Vừa dứt lời, tiên thiên đạo thai trong cơ thể của Chung Vô Vọng chấn động, linh tức bộc phát như là hồng thủy bể để, thân thể hắn hóa thành một đạo cầu vòng xé gió truy sát hai người. Nhưng mà ngay lúc này, Trần Thực bỗng cười ha hả, dần phát cái tấm hắc sa che mặt ra, cười lớn. Nhị ngu, vừa rồi chỉ là đùa vui một chút thôi, chúng ta nào có ý cướp đoạt chí bảo của người chứ. Dương Bật thấy vậy thoáng do dự, nhưng mà Trần Thực đã gỡ khăn che mặt rồi, hắn cũng không tiện tiếp tục giấu giếm nữa, đành phải tháo xuống. Chỉ là trong tay hắn vẫn còn cầm cái đoạn tàn cốt, trong lòng không khỏi có chút ngượng ngùng. Cái loại chuyện này hắn chưa từng làm qua bao nhiêu, còn chưa có quen tay. Chung Vô Vọng thấy bọn họ thản nhiên như vậy, sát khí trong mắt cũng thoáng dịu đi, nhưng cũng không thể nào hoàn toàn tin tưởng. Hắn chỉ miễn cưỡng mỉm cười. Nếu chỉ là đùa giỡn, vậy cái món bảo vật này cùng nhau nghiên cứu đi. Trần Thực cười đề nghị. Khóe mắt Chung Vô Vọng co giật, cái nụ cười có một chút cứng nhắc. Được, nếu đã vậy thì cùng nhau nghiên cứu. Trần Thực buông quá quyết thần đao xuống, ba người ngồi lại bắt đầu quan sát cái mảnh xương khô kia. Đó là một đoạn xương cánh tay, trên bề mặt vẫn còn lưu lại một ít đạo văn vô tế đã phai mờ theo năm tháng. Tuy nhiên hoa văn trên đó lại có cùng mạch với đạo văn trên thiên tiên chỉ, rất có khả năng xuất phát từ cùng một bộ hài cốt. Trần Thực động tâm, chợt hỏi: Nhị Ngưu, cái đoạn chỉ cốt mà ngươi tìm được đâu rồi? Chung Vô Vọng cười như là không cười. Ngươi muốn học thiên tiên chỉ của ta sao? Trần Thực cười đáp: Giờ chúng ta liên thủ, nhưng dù sao ngươi cũng chớ một mình, nếu không lấy ra thêm một chút lợi ích làm sao hợp tác lâu dài được chứ. Chung Vô Vọng trầm mặc trong giây lát rồi mới lấy ra cái đoạn hài cốt kia. Ba người cùng nhau nghiên cứu đạo văn vu tế trên những đoạn xương này, anh ấy đều thu hoạch không ít. Ở Tuyệt Vọng Pha, cái bọn người kia vốn đã nghiên cứu phù văn thời đại thương, mà Trần Thực thân là quốc chủ thiên kỳ, đối với đạo văn vu tế của các tộc cũng không xa lạ. Chỉ có Dương Bạc ít tiếp xúc với cái loại phù văn này nên có phần khó lĩnh hội. Nhưng mà cả ba đều hiểu rõ, trước tiên cứ ghi nhớ toàn bộ đạo văn vu tế, sau này từ từ lĩnh hội vậy. Bởi lẽ nếu cưỡng ép giải mã đạo văn vu tế quá là phức tạp, tinh thần sẽ bị hao tổn cực lớn, chỉ cần sơ suất một chút thì có thể hôn mê ngay tại chỗ. Mà nếu một trong ba người hôn mê, chỉ e kết cục sẽ vô cùng thê thảm. Trần Thực rất nhanh đã ghi tạc tất cả phù văn trên cốt tay cùng với chỉ cốt vào tâm trí, trong khi Dương Bật cùng với Chung Vô Vọng thì vẫn đang tập trung ghi khắc. Hắn chợt nhớ tới những hài cốt của Thương Tổ mà hắn đã nhìn thấy trên đường, phù văn trên đó đều bị bào mòn mất đi phần lớn. Lòng hắn thoáng dậy sóng, thầm nghĩ: chỉ e những cái vị Thương Tổ ấy đã tìm ra được kẻ đầu sỏ gây ra đại kiếp biến loạn thiên địa, vì vậy mới tập hợp thực lực của Quyền Điểu Thiên Đình để chống lại đi mà. Hắn đưa mắt nhìn quanh, chỉ thấy bốn bề hài cốt chất chồng, trắng xóa một mảnh. Lão tổ đại thương tại nơi đây đã vây quét nguyên hung gây ra tà biến, dốc hết toàn bộ lực lượng, cuối cùng toàn bộ chiến tử, ngay cả Quyền Điểu Thiên Đình cũng bị đánh nát. Trong đầu Trần Thực dần dần sâu chuỗi lại toàn bộ sự tình. Hơn 30 vạn năm trước, tại Qua Hạ Thần Châu, Đại Chu xuất binh chinh phạt Đại Thương, tiêu diệt Quyền Điểu Thiên Đình, đuổi tận giết tuyệt con dân của Đại Thương, lưu đày bọn họ ra biển Hắc Ám. Từ đó, con dân Đại Thương mang cái danh là tội dân, đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn không được phép trở về Thần Châu. Bọn họ lênh đênh trên biển, trôi dạt khắp nơi, cuối cùng tìm thấy Tây Ngô Tân Châu, định cư ở đó. Trải qua 30 vạn năm sinh sôi nảy nở, thái bình yên ổn. Khi đó, mặt trời vẫn là mặt trời, ánh trăng vẫn là ánh trăng, bầu trời vẫn còn những vì tinh tú. Nhờ ánh sáng của nhật nguyệt, tinh mà con dân của Đại Thương có thể hấp thu tam quan chính khí, tu luyện bản thân ngày một cường thịnh. Vì vậy, Quyền Điểu Thiên Đình lại được tái lập, vương minh Đại Thương tiếp tục truyền thừa. Các đời tiên nhân nối nhau xuất thế, thành lập nên một tiểu tiên đình dưới trướng của Quyền Điểu Thiên Đình, cai trị toàn bộ Tây Ngô Tân Châu. Mãi cho tới thời mạt kỳ của Đại Thương, tức là 16.000 năm trước, đại kiếp tà ác đột ngột giáng lâm. Tà biến trước tiên khởi phát từ mặt trời, ánh dương Tây Ngô Tân Châu bị quyết nhục quấn lấy, mất đi ánh sáng rực rỡ. Sau đó, ánh trăng cũng bị nuốt chửng, những tinh tú xa xôi lần lượt tiêu tán. Bầu trời đêm trở nên u ám, tà khí xâm nhập Tây Ngô Tân Châu. Các tiên nhân đã hợp đạo trước tiên không chống đỡ nổi, lần lượt rơi vào trong tà biến. Những tiên nhân chưa bị nhiễm thì lập tức hủy đi tiểu thế giới hợp đạo của mình, tự phong ấn bản thân, tránh để tà quả lan tràn khắp thế gian. Khi đó, chư vị lão tổ của Quyền Điểu Thiên Đình vẫn chưa bị tà biến, vì vậy dốc toàn bộ lực lượng đi truy tìm cường địch, cuối cùng phát hiện ra cái kẻ gây ra đại kiếp nạn này. Họ dốc hết toàn bộ lực lượng tử chiến cùng với nguyên hung ra đa tà biến, cuối cùng toàn bộ đã bỏ mạng. Địch nhân quá là cường đại, không thể chiến thắng. Vì vậy nhạc phụ của ta, phụ thân của Tiểu Đoạn, cái vị hoàng đế cuối cùng của Đại Thương, đã dùng chính thân mình để làm tế phẩm, tự hiến thân quá thành chân thần thiên ngoại đấy mà. Ánh mắt Trần Thực khẽ động. Sau đó đệ đệ của Tiểu Đoạn đã thống lĩnh tàn quân của Đại Thương giáng lâm nhân gian, chinh chiến không ngừng, đối kháng với tà túy ma tai ách tràn lan khắp thế gian. Mãi tới một ngày, bọn họ đụng độ với Tuyệt Vọng Pha. Đệ đệ của Tiểu Đoạn thành lập Trường Thành Đồng Xanh, ngăn cản địch nhân từ Tuyệt Vọng Pha, cùng với bảo hộ những con dân Đại Thương còn sống sót cuối cùng. Nhưng mà kết cục, Trường Thành Đồng Xanh bị phá hủy, toàn bộ tàn quân của Đại Thương bị thiên tôn của Tuyệt Vọng Pha tàn sát. Sau đó, thiên tôn kia lập nên các bức tường đại đạo, phong ấn toàn bộ mọi phía từ Tường Thành Đồng Xanh, nghiêm cấm bất kỳ ai đặt chân vào, tôn tính vừa lấp hoàn toàn cái đoạn lịch sử này. Chỉ là bọn họ không ngờ rằng đại chiến ấy đã xuyên thủng hư không, tạo thành dị tượng thiên bộc thiên trì. Chân thần thiên ngoại chính là nhạc phụ của ta. Vậy thì Tuyệt Vọng Pha hẳn là cái nơi người quá thành chân thần. Vì vậy nơi đó mới lưu lại đại tế phổ thiên của Quyền Điểu Thiên Đình. Đại tế phổ thiên trong Tuyệt Vọng Pha có thể hiến tế lực lượng cho chân thần, khiến cho dương khí của người càng thêm cường thịnh đó. Trần Thực chớp mắt thầm nghĩ. Nói cách khác, Tuyệt Vọng Pha thực chất là nơi nhạc phụ của ta hoàn toàn tuyệt vọng. Vì lẽ đó người đã từ bỏ sinh mạng, hiến tế bản thân, quá thành nhật nguyệt, chiếu rọi Tây Ngô Tân Châu cho con dân của Đại Thương. Như vậy những thiên đạo tiên nhân lưu lại Tuyệt Vọng Pha thực chất chính là triều thần của Đại Thương, chịu trách nhiệm giám sát sự vận hành của chân thần. Hắn nhíu mày thật sâu. Nhưng có chỗ nào đó không đúng chăng? Chức trách của Tuyệt Vọng Pha đã xảy ra vấn đề rồi. Đột nhiên hắn chợt tỉnh ngộ. Tuyệt Vọng Pha có nhiệm vụ giám sát chân thần vận hành, nhưng mà tuyệt đối không phải là phái ra thiên thính giả để giám thị thiên hạ, càng không phải thanh trừ ngoại thần bảo hộ lê dân bách tính, lại càng không phải sát hại chân vương lấy đó làm tế phẩm, thậm chí càng không thể là trấn áp mọi dị kỷ, diệt sạch đối lập. Triều thần của Đại Thương do nhà phụ của ta lưu lại, tuyệt đối không thể nào giết chết đệ đệ Tiểu Đoạn. Tuyệt Vọng Pha không phải chỉ có một chút vấn đề, mà là có vấn đề cực kỳ nghiêm trọng á. Không lẽ có đám triều thần đó đã có giả tâm bừng bừng muốn tự lập xương dương sao? Không thể nào. Nếu thật sự có giả tâm thì bọn chúng đã xương dương từ lâu rồi, không đợi đợi tới bây giờ đâu. Hắn trầm mối vẫn không tìm ra lời giải, vì cái cớ gì mà Tuyệt Vọng Pha tạo thành cái chuyện không hợp với thân phận của mình tới vậy. Lúc này âm thanh của Chung Vô Vọng truyền tới. Ta đã ghi nhớ xong rồi. Một lát sau Dương Bật cũng lên tiếng. Ta cũng đã ghi nhớ những đạo dân này. Trần Dương Dương, còn ngươi thì sao? Trần Thực không nói gì, chỉ là chăm chú nhìn chăm chăm vào đốt ngón tay, trong lòng càng thêm nghi hoặc. Thiền tồn có thể giao tiếp với chân thần, truyền đạt thần vũ, nhưng mà chân thần thật sự có tư tưởng và ý chí của riêng mình sao? Thiên tôn không chỉ có vấn đề, mà là cũng vấn đề rất là lớn. Quan trọng nhất là những triều thần mà nhạc phụ ta lưu lại rốt cuộc đã đi đâu rồi? Bọn họ vẫn còn ở Tuyệt Vọng Pha chăng? Nghĩ tới đây hắn nói, ta cũng đã ghi nhớ rồi. Chung Vô Vọng thở phào nhẹ nhõm, cười nói, xem ra chênh lệch giữa chúng ta cũng không quá lớn. Nếu mà các người có tiên thiền đạo thai hẳn sẽ nhanh hơn nhiều. Trần Thực không để tâm hỏi, Vô Vọng sư huynh, ngươi đã tìm thấy khối xương cánh tay này bằng cách nào vậy? Nếu mà nơi này có hai khối xương vậy chắc chắn sẽ còn những hài cốt khác đó. Chung Vô Vọng nghe hắn xưng hô như vậy, trong lòng không khỏi có chút đắc ý, đáp, cái chuyện này nhìn như có vẻ quyền bí, nhưng nếu vạch trần ra các ngươi sẽ thấy nó rất là đơn giản. Ta chỉ cần kích hoạt đạo văn du tế trên đốt ngón tay lập tức có thể cảm ứng được những bộ phận khác thôi. Trần Thực giật lấy một đốt ngón tay, lập tức kích phát đạo văn vô tế trên đó. Chung Vô Vọng thấy vậy bèn nói: nơi này ta đã tìm kiếm khắp nơi rồi, không còn bộ hài cốt nào khác nữa đâu. Dương Bật cũng nhặt lấy một đốt ngón tay khác, làm theo y như vậy. Chung Vô Vọng nắm lấy xương cốt tay, thầm nghĩ: hại cái tên này, hình như là chẳng tin ai hết. Dương Bật cẩn thận cảm ứng, trầm giọng nói: một tồn tại cường đại tới vậy, vì sao lại chết tại nơi này chứ? Thì là quá quý thần đao còn không thể chém đứt được thiên tiên chỉ, vậy thì rốt cục là ai đã giết hắn chứ? Chung Vô Vọng nói: cao nhân tác hữu, cao nhân chỉ. Chứ dù là công pháp của Tuyệt Vọng Pha Ta, truyền thụ của Đại Thương hay là pháp thuật của Đại Minh, điều chưa chắc đã là đạo pháp đỉnh cấp nhất, bị phá quỷ cũng là cái điều bình thường. Bọn họ tiếp tục tiến về phía trước, cảm ứng chung quanh. Thiên đình Đại Thương vô cùng rộng lớn, họ đi lại thật là lâu vẫn chưa tìm thấy điểm cuối. Nhưng may thay, bọn họ lại tìm được hơn 10 mảnh xương vụn. Đúng lúc này, Trần Thực bỗng nhiên cảm ứng được hàng chục khối xương vỡ, tim hắn đập thình thịch. Nhưng bật cùng với Chung Vô Vọng cũng cảm nhận được những mảnh xương này, kinh ngạc trợn to mắt, lập tức lao về phía đó. Khi tới gần, bọn họ không khỏi chấn động bởi cái cảnh tượng trước mắt. Trước mặt bọn họ có vô số huyết nhục bị xé nát, bắn tung tóe ra bốn phương tám hướng, với máu lên vô số mảnh vỡ của Thiên Đình Đại Thương. Bốn phía tràn ngập hào quang tiên đạo, thiên linh thần thánh, khiến cho người ta có cảm giác như là đang đặt chân vào trong tiên giới. Đồng thời, từng cái luồng tà khí mãnh liệt cũng tràn tới, hòa quyện cùng với tiên khí, tạo nên một cái bầu không khí cực kỳ bất an. Đây chính là một trận chiến giữa tiên và tà. Một vị tiên nhân cường đại đến mức khó tin đã quyết tử chiến với thủ phạm gây ra tà biến của thiên địa ngay tại nơi đây. Trần Thực ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy bầu trời đầy những vết nứt bị tiên đạo cùng với lực lượng tà ác xé rách. Ở phía bên kia của bầu trời vỡ vụn, một phần trăng lơ lửng treo cao. Nhưng đó không phải là con mắt của chân thần, mà chính là một vần trăng phủ đầy quyết nhục. Từ nơi này kéo dài tới mặt trăng, mơ hồ có thể thấy được một sợi quyết nhục liên kết hai nơi. Nhưng lúc này, những quyết nhục tà ác đó bị công kích tiên đạo xé rách. Từ cái góc độ của bọn họ, có thể thấy rõ trung tâm của mặt trăng có một cái hố sâu khổng lồ. Không biết cái hố sâu ấy rộng bao nhiêu dặm, nhưng mà có thể nhìn thấy được đáy hố còn có một đám huyết nhục bị xé nát theo hình bức xạ. Hiển nhiên là có một người đã va chạm vào mặt trăng, tạo thành cái vụ nổ kinh thiên động địa. Dương Bật trong lòng chấn động không gì sánh nổi, lẩm bẩm: tiền nhân mạnh nhất của Đại Thương đã dùng toàn bộ chư thần của Thiên Đình Đại Thương, lấy cả sinh mạng của bản thân mình làm cái giá để tiêu diệt cái kẻ xâm lăng Tây Ngô Tân Châu. Đã kết thúc tập 228 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho Thiện một like, một share và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 229 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chương nhé.